làm phiền ngươi thay ta chiếu khán dưới Sở Hân, ta đi làm một ít chuyện. Mạc Thanh Vân đi vào Dược Dân bên cạnh, giao phó xong Dược Dân chiếu cố Trường Tôn Sở Hân, hắn liền chuẩn bị tiến vào Bách Biến phủ nội phủ. Mạc huyên đệ, Bách Biến trong phủ đề phòng xâm nghiêm, ngươi tốt nhất đừng lung tung đi lại. Gặp Mạc Thanh Vân muốn đi vào Bách Biến phủ nội phủ, Dược Dân lập tức biểu lộ nghiêm một chút, vội vàng mở miệng ngăn lại lấy Mạc Thanh Vân. Nghe được Dược Dân nhắc nhở lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, lắc đầu nói, không cần lo lắng, ta chỉ là tùy tiện đi một chút, sẽ không khiến cho Bách Biến ra người chú ý. Vậy thì tốt, nếu như gặp phải phiền toái gì lời nói, ngươi tự cùng bọn hắn báo tên của ta. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Dược Dân biểu lộ hòa hoãn mấy phần, không yên lòng lại bàn giao Mạc Thanh Vân một câu. U Vinh Quy Quy Mơ. Mạc Thanh Vân gật gật đầu, nhấc chân hướng Dược phủ nội bộ đi đến, cùng Dược Dân hai người tách ra. Chính như Dược Dân nói như vậy, Bách Biến gia tộc đề phòng phi thường xâm nghiêm. Mạc Thanh Vân còn không có đi bao xa, hắn tựu bị mấy tên hộ vệ cản lại. Dừng lại, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương, lập tức từ nơi này rời đi. Bách Biến gia tộc mấy tên hộ vệ mặt lộ vẻ lạnh trầm biểu lộ đối Mạc Thanh Vân nghiêm âm thanh mắng. Nhìn thấy mấy cái này hộ vệ cử động, Mạc Thanh Vân khó được cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp đưa tay hướng phía bọn họ bắt đi. Phanh phanh phanh, tại Mạc Thanh Vân nhanh chóng xuất thủ dưới, mấy cái này hộ vệ còn không có kịp phản ứng, bọn hắn tựu bị Mạc Thanh Vân bóp nát đầu. Chạm Mạc Thanh Vân giết mấy cái này hộ vệ, cước bộ của hắn không ngừng tiếp tục hướng Bách Biến phủ nội phủ xâm nhập. Mạc Thanh Vân tiến vào Bách Biến phủ nội phủ lúc, hắn tựu phóng xuất ra linh hồn chi lực cảm ứng Dược Thánh Nữ vị trí. Chỉ là Bách Biến trong phủ có không ít trận pháp trở ngại Mạc Thanh Vân linh hồn cảm ứng, để hắn tìm người trở nên khó khăn không ít. Mạc Thanh Vân phát hiện Bách Biến trong phủ trận pháp trở ngại linh hồn chi lực của hắn thẩm thấu, là hắn biết biện pháp này không được, xem ra chỉ có thông qua ép hỏi một số người đến nghe ngóng Dược vị trí. Mạc Thanh Vân yên lặng tưởng tượng, bắt đầu tìm kiếm một chút người có thân phận, muốn từ bọn hắn trong miệng hỏi ra Dược vị trí. Rất nhanh, một cái quần áo xinh đẹp nữ tử trở thành Mạc Thanh Vân mục tiêu. Nữ tử này thực lực không yếu, tu vi đạt đến tiểu tinh vị tình trạng, cũng coi như được là một cao thủ. Linh hồn lao tù được nữ tử này tu vi, Mạc Thanh Vân chuẩn bị xuống tay là mạnh, lập tức đối nàng phóng xuất ra linh hồn lao tù. Một cỗ kinh khủng linh hồn lực theo Mạc Thanh Vân trong mắt trái oanh ra, hóa thành từng đạo linh hồn xích sắt, đánh vào nữ tử này thức hải bên trong. Bị một kích linh hồn lao tù công kích, nữ tử này lập tức đầu một ông cả người ngốc trễ ngay tại chỗ. Ma đồng đoạt phách đem nữ tử này linh hồn cầm tù. Mạc Thanh Vân lại thi triển ra thiên phú thần thông, thôn phệ đối phương ký ức tin tức. Một cỗ thâm thúy quang theo Mạc Thanh Vân trong mắt trái bắn ra, bá đạo đánh vào nữ tử thức hải bên trong. Tại đạo này quang trùng kích vào, một cái biểu lộ hoảng sợ thân ảnh màu xám chậm rãi theo nữ tử thiên linh bên trong bay ra. Cái này thân ảnh màu xám chính là cái này nữ tử linh hồn. Không đừng có xếp ta, nữ tử linh hồn bay ra bên ngoài cơ thể, tự lộ ra biểu tình cầu khẩn, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Nhưng Mạc Thanh Vân đối với nàng cầu xin tha thứ lại là lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, lạnh lùng luyện hóa trí nhớ của nàng tin tức. Tại Mạc Thanh Vân luyện hóa dưới, nữ tử trong đầu hết thảy tin tức liền một chút xíu bị Mạc Thanh Vân đọc đến. Theo Mạc Thanh Vân đọc đến nữ tử ký ức, nét mặt của hắn trở nên càng ngày càng kỳ quái, dâng lên một loại nghĩ từ bỏ xúc động. Nữ tử này sinh hoạt tác phong thật sự là để cho người ta khó coi. Nàng thế mà cùng Bách Biến gia tộc gần trăm người có phương diện kia giao lưu, có thể nói là chinh chiến xa trường, kinh nghiệm phong phú. Một khắc đồng hồ về sau, tại Mạc Thanh Vân cưỡng ép nhẫn nại dưới, hắn rốt cuộc đem nữ tử ký ức tiêu hóa. May mà chính là Mạc Thanh Vân hạnh khổ bị uổng phí, hắn theo nữ tử trong trí nhớ, biết rõ dược vị trí. Nàng đang đứng ở bách biến ra trong một gian mật thất, bị bốn cái tiểu tinh vị cường giả tối đỉnh trông coi. Như thế xem ra, muốn tại bách biến trong phủ cứu đi dược, sẽ rất khó làm đến vô thanh vô tức. Theo nữ tử trong đầu trong trí nhớ, biết được dược bây giờ tình huống, Mạc Thanh Vân nhìn không được thở dài. Lại nói, dạng này cũng tới, vậy liền để ta sớm một chút đối phó bách biến Kim Phong, sớm một chút diệt đi bách biến gia tộc. Ẩm nặc chi môn Mạc Thanh Vân trong lòng làm ra dự định, hắn tự phóng xuất ra ẩm nặc chi môn, lập tức đi trước nghĩ cách cứu viện dược. Sau nửa canh giờ, tại Mạc Thanh Vân rẽ trái rẽ phải dưới, hắn đi tới giam lỏng dược mật thất. Như nữ tử kia ký ức đồng dạng, tại mật thất lối vào chỗ có bốn vị tiểu tinh vị cường giả tối đỉnh trấn giữ. Đi ra cho ta nhìn thấy trước mắt một màn này. Mạc Thanh Vân trực tiếp triệu hồi ra mấy cái dược vật, trợ giúp hắn cùng một chỗ đối phó mấy người kia. Tuy nói Mạc Thanh Vân không e ngại bách biến gia tộc, nhưng bây giờ bách biến gia trong tộc cường giả tụ tập, có thể lặng yên không tiếng động trước cứu ra dược, cái này tự nhiên là kết quả tốt nhất. Từng đạo đại tinh vị đỉnh phong khí thế lập tức ở Mạc Thanh Vân bên cạnh xuất hiện. Đại đại tinh vị cường giả cảm ứng được dược vật khí thế. Bốn người này người giữ cửa lập tức biểu lộ giật mình, bị cái này biến cố làm cho trở tay không kịp. Bất quá, không chờ bốn người bọn họ kịp phản ứng, bọn hắn tựu cho một đám dược vật che mất. Tại dược vật đối phó bốn người này thời điểm, Mạc Thanh Vân đi tới mật thất phía trước, toàn lực quan sát ngoài mật thất trận pháp. Nhanh nhất định muốn nhanh tại Mạc Thanh Vân quan sát mật thất trận pháp lúc, trong lòng của hắn tràn ngập vội vàng chi ý. Nghĩ tại bách biến gia tộc những người khác đến trước, đem mật thất trận pháp bài trừ đi. Thời gian chậm chậm trôi qua, tại Mạc Thanh Vân không ngừng quan sát dưới, hắn đối mật thất trận pháp nghiên cứu cũng biến thành càng ngày càng thấu triệt. Mạc Thanh Vân nghiên cứu mật thất trận pháp quá trình bên trong, trông coi mật thất bốn cái tiểu tinh vị cường giả toàn bộ chết tại dược vật trong tay. Thời gian một chén trà công phu sau, tại Mạc Thanh Vân toàn lực nghiên cứu một chút, hắn rốt cuộc mò thấy ngoài mật thất trận pháp, khóe miệng hiện ra nụ cười nói, nguyên lai là tứ tượng tỏa tiên trận. Tứ tượng tỏa tiên trận cũng không phải là cái gì trận pháp cường đại, chỉ là cấp 4 sơ giai trận pháp. Nhưng nó có một cách đặc điểm, nếu là bởi bốn vị cường giả đồng thời trấn thủ, có thể ngăn cản cao hai tiểu cảnh giới cường giả công kích. Nói cách khác, tại bốn cái tiểu tinh vị cường giả trấn thủ tình huống dưới, cho dù là tinh túc vị cường giả cũng không phá nổi. Đáng tiếc là kia bốn cái người giữ cửa còn không có kịp phản ứng, bọn hắn tựu bị vượt vật cho chu diệt. Thái cổ chí tôn 144 chương 1428 cướp cô dâu mở cho ta biết được ngoài mật thất mặt ra sao trận pháp. Mạc Thanh Vân lập tức bóp ra một cái thủ ấm, đưa tay hướng phía trận pháp đánh tới. Mạc Thanh Vân bàn tay đụng vào trận pháp lúc, trên trận pháp lập tức phát ra một đạo quang mang, hóa thành một cái ánh sáng rực rỡ màn, tại Mạc Thanh Vân trước mắt hiện hiện ra. Trận pháp hiện hiện ra trong nháy mắt, Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay ấm ký, nhanh chóng chui vào trong trận pháp. Ngay sau đó trận pháp liền bắt đầu lay động, như là trong gió ánh nến chập chờn bất định. Ba trận pháp lay động một lát, nó tựu cùng một cái bọt khí tại Mạc Thanh Vân trước mắt nứt toát ra. Theo trận pháp băng liệt, giam lỏng dược mật thất chính là hiện lên Mạc Thanh Vân trước mắt. Thấy thế, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, lập tức mở cửa đi vào trong mật thất. Kẹt kẹt, Mạc Thanh Vân đem cửa mật thất mở ra. Hắn đã nhìn thấy một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp, khuôn mặt tiểu tụy ngồi tại bên giường. Trông thấy trong mật thất đạo này bóng hình xinh đẹp, Mạc Thanh Vân ngực lấp kín, mặt lộ vẻ đau lòng biểu lộ. Nói, ta đến rồi. Bóng hình xinh đẹp thân thể run lên, biểu lộ lập tức trở nên kích động lên, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Thanh Thanh Vân, thật là ngươi sao? Ta không phải đang nằm mơ sao? Nhìn đứng ở cửa mật thất Mạc Thanh Vân, vượt nhãn con ngươi ướt áp, lập tức cảm thấy vui đến phát khóc. Nàng đã làm dự tính xấu nhất,

Mạc Thanh Vân làm nhục như vậy Bách Biến Kim Phong thật sự là quá phận một điểm. Kim Phong nói ra một câu tức giận ngữ. Bách Biến gia tộc mọi người tự bay về phía Bách Biến Kim Phong. Liền tranh thủ hắn mang theo trở về. Nhìn trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân cũng là có chút điểm mắt trợn tròn, bị làm đến có chút trở tay không kịp. Nói thật, hắn cũng không muốn dạng này, xem ra liền lão thiên đều không giúp Bách Biến Kim Phong. Thái Cổ Chí Tôn 144 chương 1432 ta còn dám giết người xem xét thoáng cái Bách Biến Kim Phong thương thế. Bách Biến gia tộc sắc mặt của mọi người lập tức trở nên càng thêm khó coi. Tại bão táp linh lực ăn mòn dưới, Bách Biến Kim Phong kinh mạch trong cơ thể toàn bộ đều bị hủy diệt tính thương tích. Nói câu không khách khí, Bách Biến Kim Phong đã cùng phế nhân không có khác biệt. Gia chủ, các vị trưởng lão, báo thù cho ta nhìn xem bên cạnh mình mọi người. Bách Biến Kim Phong mặt lộ vẻ biểu tình dữ tợn. Thỉnh cầu bọn hắn xuất thủ đối phó Mạc Thanh Vân. Nghe được Bách Biến Kim Phong thỉnh cầu. Một vị tiểu tinh vị đỉnh phong tu vi lão giả. Theo Bách Biến gia tộc trong đám người đi ra ngoài. Bách Biến Viễn Hùng. Dám là hắn nhìn xem trong đám người đi ra lão giả này. Thủ cuộc bình biểu lộ giật mình. Đem lão giả này nhận ra. Kinh ngạc nói. Nghĩ không ra thời gian qua đi ngàn năm không thấy. Bách Biến Viễn Hùng tu vi. Lại đã đạt tới tiểu tinh vị đỉnh phong. Lần này Mạc Thanh Vân phiền toái. Vượt cuộc bình cùng Bách Biến Viễn Hùng xem như cùng thời đại người. Bởi vậy hắn đối Bách Biến Viễn Hùng hiểu khá rõ. Nghĩ không ra thời gian qua đi ngàn năm không thấy. Bách Biến Viễn Hùng tu vi vậy mà trước hắn một bước. Đột phá đến tiểu tinh vị đỉnh phong. Vượt cuộc bình nhận ra Bách Biến Viễn Hùng lúc, xung quanh một số người khác cũng đem Bách Biến Viễn Hùng nhận ra. Người kia lại là Bách Biến Viễn Hùng, nghĩ không ra hắn còn sống, đồng thời tu vi càng sâu lúc trước. Bách Biến Viễn Hùng từng là Bách Biến gia tộc đệ nhất thiên tài. Thực lực hôm nay chỉ sợ có thể so với đại tinh vị cường giả. Đối mặt Bách Biến Viễn Hùng dạng này cường giả, Mạc Thanh Vân lần này thật nguy hiểm. Nhìn xem cùng Mạc Thanh Vân rằng co Bách Biến Viễn Hùng. Xung quanh tất cả mọi người nhìn không được cảm thán. Cho rằng Mạc Thanh Vân là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, dám tại ta Bách Biến gia tộc đả thương người. Bách Biến Viễn Hùng nhìn chăm chú Mạc Thanh Vân một chút. Trong ánh mắt dần hiện ra một đạo huyết quang. Cho người ta một loại cực độ thị sát cảm giác. Như thế xem ra cái này Bách Biến Viễn Hùng tại thành danh trước đó chắc là một vị hai tay dính đầy máu tanh người. Đả thương người Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên. Toát ra khinh miệt nụ cười. Đáp lại nói. Ta chẳng những dám đả thương người. Ta còn dám giết người. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Nét mặt của hắn tựu lạnh lùng xuống tới trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Huyết khí cuồng bạo chiến thần biến quyết định cùng Bách Biến Viễn Hùng giao thủ. Mạc Thanh Vân đương nhiên sẽ không khinh thường. Lập tức thi triển hai đại thần thông tăng lên chiến lực. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế, liền tăng lên gấp bội không thôi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tu vi tựu theo tiên anh kỳ, tăng lên tới nửa bước chân tiên cảnh. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân hình thể cũng trong chớp mắt trở nên lớn mạnh gấp ba có thừa. Thanh Thanh Vân biến lớn. Trở nên thật lớn nha nhìn xem Mạc Thanh Vân hình thể biến lớn. Sở Vân Quân mặt lộ vẻ mặt kích động. Nói ra một câu hưng phấn lời nói. Nghe được Sở Vân Quân nghe được lời này. Xung quanh tất cả mọi người là biểu lộ sững sờ. Mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía Sở Vân Quân trở nên thật lớn a lời này. Làm sao để cho người ta nghe. Dễ dàng sinh ra phương diện nào đó nghĩa khác a. Thấy mọi người quay đầu nhìn mình, Sở Vân Quân lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ lên, nhìn giống như một cái táo đỏ. Quá xấu hổ, nàng lại nói lên mắc cỡ như vậy. Thật là bá đạo thần thông cái này Mạc Thanh Vân lại có này thủ đoạn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thi triển hai đại thần thông. Vượt cuộc bình biểu lộ siết chặt. Lập tức đối Mạc Thanh Vân xem trọng mấy phần. Giờ khắc này, hắn đã vứt bỏ đối Mạc Thanh Vân thành kiến chân chính phát hiện Mạc Thanh Vân chỗ hơn người. Chợt, Mạc Thanh Vân liền tại mọi người nhìn soi mói trước tiên đối Bách Biến Viễn Hùng xuất thủ công kích. Thiểu Trạch Thiên Linh Chỉ, Vô Vi Ẩn Thiên Chỉ, Trung Thông Phá Sát Chỉ, Thượng Thực Thôn Linh Chỉ, Đại Thiên Ma Tộc thi triển ra hai đại thần thông, tăng lên chiến lực của mình. Mạc Thanh Vân liền không chút do dự oanh ra mấy cái. Bách Biến Viễn Hùng thực lực cao hơn nhiều hắn, hắn trước hết ra tay là mạnh, chiếm cứ sao phong quyền chủ động mới được. Một cỗ kinh khủng tiên linh lực theo Mạc Thanh Vân đầu ngón tay oanh ra, bộc phát ra một cỗ kinh khủng ma uy. Rất nhanh, cái này từng đạo kinh khủng tiên linh lực tự ngưng tụ thành từng đạo cử chỉ, hướng phía Bách Biến Viễn Hùng oanh kích mà đi. Rầm rầm rầm, tại những này cử chỉ phi hành dưới, giữa không trung truyền ra từng đạo tiếng vang, phảng phất Phật Sơn băng đất nứt. Cảm ứng được những này cử chỉ uy thế, xung quanh mọi người nhất thời biểu lộ kinh hãi, bị Mạc Thanh Vân biểu hiện dọa cho phát sợ. Cái này sao có thể, một cái tiên anh kỳ tu vi tiểu tử, làm sao có thể thể hiện ra loại này chiến lực. Theo Mạc Thanh Vân biểu hiện đến xem, vừa rồi hắn cùng Bách Biến Kim Phong lúc giao thủ, có lẽ thật chỉ dùng một thành chiến lực. Nói như vậy, Mạc Thanh Vân hắn cũng không có thổi ngưu bức, mà là thật rất ngưu bức. So sánh dưới, vừa rồi Bách Biến Kim Phong lời nói tựu thật trở thành thổi ngưu bức. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện kinh người, xung quanh người đều biến sắc, nói ra từng câu chấn kinh lời nói. Tốt cường đại thần thông, bực này cấp bậc công kích, chỉ sợ ngay cả ta cũng không chống đỡ được tới. Cảm ứng được giữa không trung cử chỉ uy thế, vượt cuộc bình biểu lộ run lên, liền hô hấp đều trở nên thở gấp gáp mấy phần. Giờ khắc này, hắn đã theo kia mấy cây cử chỉ bên trên cảm ứng được một cỗ rõ ràng uy hiếp cảm giác. Hàm ngưng, cái này Mạc Thanh Vân đến cùng là thân phận gì? Giờ khắc này, vượt cuộc bình đối Mạc Thanh Vân hiếu kỳ đã đạt đến chưa từng có tình trạng, nhịn không được lần nữa hỏi đến. Gặp vượt cuộc bình lần nữa hỏi thăm Mạc Thanh Vân thân phận, Hàm ngưng thánh sứ biểu lộ ngưng trọng lên, đối vượt cuộc bình đáp lại nói: hồi gia chủ, Mạc Thanh Vân là tại một năm trước cùng Tiêu Tiêu cùng một chỗ theo phụ thuộc đại lục tới. Nghe nói trước đây không lâu, hắn trở thành Vĩnh Nam Tiên Cung Tam Đại Lão Tổ thân truyền đệ tử. Vĩnh Nam Tiên Cung Tam Đại Lão Tổ thân truyền đệ tử, nghĩ không ra người kia lại là hắn. Nguyên lai cái tin đồn này là thật. Nghe được Hàm ngưng thánh sứ nghe được lời này, vượt cuộc bình nhìn không được biểu lộ run lên, bị Hàm ngưng thánh sứ lời nói này dọa cho phát sợ. Hắn đã đoán được Mạc Thanh Vân lai lịch hẳn là vô cùng không đơn giản. Nhưng hắn nhưng không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân lai lịch hội sẽ cường đại đến loại tình trạng này. Không chịu thua kém thần thông, giờ phút này Bách Biến Viễn Hùng tâm tình cũng cùng những người khác là giống nhau. Đối Mạc Thanh Vân công kích phi thường chấn kinh. Chợt, hắn thu lại khinh thị chi tâm, đem Mạc Thanh Vân lúc trước ngang nhau cấp bậc đối thủ. Tiên thuật Đại Tàn Sát Đao thu hồi đối Mạc Thanh Vân khinh thị. Bách Biến Viễn Hùng tựu lấy ra một thanh huyết đao, hướng phía Mạc Thanh Vân hung hăng đánh xuống. Cái này thức tiên thuật là hắn có thể thi triển một kích mạnh nhất. Hắn chuẩn bị dùng thế sét đánh lôi đình đánh giết Mạc Thanh Vân. Tại Bách Biến Viễn Hùng một đao dưới, một cỗ kinh khủng huyết sắc tiên linh lực liền đem gần phân nửa bầu trời nhuộm đỏ. Rất nhanh cỗ này tiên linh lực tự hóa thành một thanh huyết đao, nghênh kích đánh úp về phía hắn mấy đạo cử chỉ. Phanh phanh phanh, tại huyết đao va chạm cử chỉ trong nháy mắt, chính là truyền ra từng đạo tiếng nổ lớn, sinh ra một cỗ kinh khủng bão táp linh lực. Âm lúc này, tại mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân hai người chiến đấu uy thế lúc, Bách Biến Viễn Hùng bị một cỗ lực lượng bá đạo oanh trúng. Đón lấy, Bách Biến Viễn Hùng thân thể liền bay ngược ra ngoài, cực tốc va sụt một loạt lâu vũ cùng đình viện. Bách Biến Viễn Hùng bại nhìn trước mắt một màn này, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, cảm thấy một màn này không chân thực. Thái Cổ Chí Tôn 144 chương 1433, mới vừa rồi là ta chủ quan phúc bị Mạc Thanh Vân một kích. Bách Biến Viễn Hùng liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nhìn thấy Bách Biến Viễn Hùng dáng vẻ, Bách Biến gia tộc tất cả mọi người biểu lộ giật mình, lộ ra khẩn trương biểu lộ xông lại. Viễn Hùng, Ngươi vẫn tốt chứ, không có gì đáng ngại. Tại mọi người ánh mắt ăn cần dưới, Bách Biến Viễn Hùng chật vật đứng dậy, ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem Mạc Thanh Vân, trầm giọng nói: tiểu tử này có một môn công kích thần thông, có thể vô thanh vô tức công kích người khác, mới là bởi vì ta chủ quan, lúc này mới không cẩn thận trúng kế của hắn. Bách Biến Viễn Hùng nói đến không giả, Mạc Thanh Vân xác thực hiểu được một môn thần thông, có thể vô thanh vô tức công kích người khác. Nhưng mới Mạc Thanh Vân trọng thương thủ đoạn của hắn, lại không phải vô thanh vô tức vô vi ẩn thiên chỉ, mà là có cách sơn đả ngưu chi uy trung thông phá sát chỉ. Thì ra là thế, khó trách Viễn Hùng sẽ bị tiểu tử kia trọng thương, nguyên lai là tiểu tử kia dùng ám chiêu. Hừ, tại thực lực tuyệt đối chinh lệch trước mặt, tiểu tử kia thủ đoạn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Không sai, đã tiểu tử kia mánh khó bị phát hiện, tiếp xuống Viễn Hùng muốn đối phó hắn tựu nhẹ nhõm nhiều. Giờ khắc này, Bách Biến gia tộc mọi người mặt lộ vẻ giật mình biểu lộ, biết rõ Bách Biến Viễn Hùng bị tổn thương nguyên nhân. Chợt, Bách Biến Viễn Hùng liền tại ánh mắt của mọi người dưới, chậm rãi hướng phía Mạc Thanh Vân đi qua. Tiểu tử, ngươi không cần đến quá đắc ý, mới là bởi vì lão phu chủ quan, lúc này mới lấy ngươi nói. Đi vào Mạc Thanh Vân trước người, Bách Biến Viễn Hùng mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, giải thích một chút vừa rồi thổ thương nguyên nhân. Lại nói, chỉ cần lão phu cảnh giác mấy phần, ngươi loại kia thủ đoạn nhỏ, mơ tưởng lại làm bị thương lão phu mảy may. Bách Biến Viễn Hùng lời nói rơi xuống, hắn liền không lại chần chờ, lập tức phóng xuất ra linh hồn lực phòng bị. Tiên đan kỳ linh hồn tu vi cảm ứng được Bách Biến Viễn Hùng linh hồn khí thế, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhích lên, khinh thường nói: lão đầu, ngươi cũng quá đề cao bản thân, ta muốn giết ngươi cũng không cần phiền toái như vậy, một ánh mắt là đủ rồi, một ánh mắt là đủ rồi. Nghe Mạc Thanh Vân, giờ phút này không riêng Bách Biến Viễn Hùng biểu lộ giận dữ, bên cạnh những người khác cũng sinh ra tức giận. Mạc Thanh Vân lời này khẩu khí không khỏi cũng quá lớn một điểm. Cái này Mạc Thanh Vân thật sự là gióng dạc. Hắn cho là mình tinh túc vì cường giả, a coi như tinh túc vì cường giả xuất thủ, chỉ dựa vào hắn một ánh mắt, cũng vô pháp diệt sát tiểu tinh vì cường giả tối đỉnh. Không sai, ngoại trừ kim tiên cảnh đại năng xuất thủ, nếu không tuyệt đối sẽ không có khả năng này. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cuồng vọng cử động, tất cả mọi người đối với hắn khịt mũi coi thường, cảm thấy hắn thực sự thật ngông cuồng. Nói mạnh miệng cũng không sợ vọt đến đầu lưới, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao một ánh mắt tựu diệt ta. Bách Biến Viễn Hùng hiển nhiên cũng không tin tưởng, Mạc Thanh Vân chỉ dựa vào một ánh mắt, liền có thể đem hắn cho chém giết. Nếu thật sự là như thế, Mạc Thanh Vân vừa rồi làm sao cần phiền toái như vậy, cùng hắn tiến hành một phen chính diện giao phong. Gặp Bách Biến Viễn Hùng không tin tưởng, Mạc Thanh Vân cũng không muốn làm nhiều giải thích, trực tiếp đối Bách Biến Viễn Hùng xuất thủ. Linh hồn lao tù một cỗ tiếp cận đại tinh vị khí thế linh hồn chi lực, bỗng nhiên theo Mạc Thanh Vân mắt trái oanh ra, hóa thành từng đạo linh hồn xích sắt. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân linh hồn khí thế, xung quanh mọi người nhất thời biểu lộ đại biến, từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi biểu lộ. Mạc Thanh Vân linh hồn cảnh giới thế mà đạt tới loại này trình độ khủng bố, đây là một cái tiên anh kỳ người nên có sao? Linh hồn xích sắt hình thành về sau, tự hóa thành từng đạo lưu quang, cực tốc đánh vào Bách Biến Viễn Hùng thức hải bên trong. A, bị linh hồn xích sắt công kích, Bách Biến Viễn Hùng liền phát ra một đạo kêu thảm, cả người đầu quay cuồng lên. Cùng này đồng thời, Bách Biến Viễn Hùng sắc mặt cũng biến thành chứng hồng vô cùng, thoạt nhìn như là một cái gan heo đồng dạng. Viễn Hùng nhìn thấy Bách Biến Viễn Hùng dáng vẻ, Bách Biến gia tộc mọi người nhất thời thần sắc đại biến, vội vàng hướng phía Bách Biến Viễn Hùng phóng đi. Tại Bách Biến gia tộc mọi người phóng tới Bách Biến Viễn Hùng thời điểm, Bách Biến Viễn Hùng bỗng nhiên con ngươi vừa tăng, ánh mắt trở nên trống sống đi lên. Ngay sau đó, Bách Biến Viễn Hùng liền bắt đầu thất khiếu chảy máu, khí thế trên người bắt đầu cực tốc suy yếu. Chỉ chốc lát, Bách Biến Viễn Hùng khí thế trên người tự triệt để tiêu tán không thấy. Gia chủ, Viễn Hùng linh hồn bị đánh tan. Hắn đã chết cảm ứng được Bách Biến Viễn Hùng linh hồn phá toái. Bách Biến gia tộc một cái trưởng lão biểu lộ nặng nề nói ra kết quả này. Nghe được vị trưởng lão này lời nói, Bách Biến gia tộc mọi người thân thể run lên, cảm giác đầu một trận mê muội. Bách Biến Viễn Hùng chết rồi, bọn hắn gia tộc đã từng một vị thiên kiêu, thật bị Mạc Thanh Vân một ánh mắt giết. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Biết được Bách Biến Viễn Hùng tin chết, Bách Biến gia tộc gia chủ Bách Biến Thành Côn biểu lộ dữ tợn giống giận. Bách Biến Viễn Hùng là bọn hắn gia tộc trong vòng trăm năm nhất có hy vọng tấn cấp đại tinh vị người. Bây giờ thế mà bị Mạc Thanh Vân giết. Đôi này Bách Biến gia tộc tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cử đại tổn thất. Giống như Bách Biến gia tộc dạng này thế lực, gấp vẫn bất kỳ một cái nào tiểu tinh vị cường giả, đều sẽ để bọn hắn cảm thấy đau lòng vô cùng. Chớ đừng nói chi là, giống như Bách Biến Viễn Hùng loại này có hy vọng trở thành đại tinh vị cường giả người. Nghe được Bách Biến Thành Côn lời nói, xung quanh các đại thế lực người lập tức mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Cái gì Bách Biến Viễn Hùng hắn chết, ta không có nghe lầm chứ? Đã không cảm ứng được Bách Biến Viễn Hùng khí tức, xem ra hắn thật bị Mạc Thanh Vân giết. Nói như vậy, Mạc Thanh Vân vừa rồi cũng không có nói khoác lác, hắn thật một ánh mắt giết Bách Biến Viễn Hùng. Một ánh mắt đánh giết một vị tiểu tinh vị đỉnh phong cảnh giới cường giả, cái này Mạc Thanh Vân thực lực thật là khủng khiếp. Đạt được kết quả như vậy, mọi người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, đối Mạc Thanh Vân sinh ra mãnh liệt sợ hãi. Bọn hắn những người này tu vi tuyệt đại số đều là đại tinh vị trở xuống. Đã tiểu tinh vị đỉnh phong Bách Biến Viễn Hùng, Mạc Thanh Vân có thể sử dụng một ánh mắt diệt sát, tự nhiên cũng có thể một ánh mắt giết bọn họ. Một ánh mắt diệt sát Bách Biến Viễn Hùng. Chẳng lẽ nói Mạc công tử lời nói mới rồi là thật? Nhìn trước mắt một màn này, lại hồi tưởng Mạc Thanh Vân lời nói mới rồi, Sở Thanh Tùng trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Nếu thật là như vậy, Mạc Thanh Vân thực lực không khỏi quá xòa người. Không hổ là Vĩnh Nam Tiên Cung tam đại lão tổ đệ tử, bực này kinh khủng chiến lực làm người run sợ. Nhìn thấy Bách Biến Viễn Hùng bị Mạc Thanh Vân đánh giết, Tưởng Cục Bình nhịn không được thở dài, đối Mạc Thanh Vân sinh ra kính sợ chi tâm, cảm khái nói: khó trách Dược không muốn gả cho Bách Biến Kim Phong, hắn cùng Mạc Thanh Vân trinh lệch quá xa, xem ra lần này chúng ta thật sai. Nghe được Dược Cục Bình nghe được lời này, Tưởng gia tộc các trưởng lão nhao nhao gật đầu, biểu lộ nặng nề cảm khái nói: chỉ là dùng Mạc Thanh Vân kinh khủng bối cảnh, chúng ta chỉ sợ không cách nào mời chào hắn. Đã không phải là có khai hay không ôm vấn đề, mà là hắn có thể hay không ghi hận Phượt ra. Phượt Cục Bình thở dài nói. Nghe được Phượt Cục Bình nghe được lời này, Phượt gia tộc tất cả mọi người trầm mặc, trong lòng yên lặng chờ đợi không muốn như thế. Thái Cổ Chí Tôn 144 chương 1434 để cho ta suy nghĩ lại một chút. Ba canh Bách Biến Thành Côn gầm thét một tiếng, hắn tự phóng xuất ra khí thế của mình. Thoáng chốc, một cỗ đại tinh vị cường giả khí thế đột nhiên hàng lâm đến Mạc Thanh Vân trên thân. Tại Bách Biến Thành Côn khí thế dưới, Mạc Thanh Vân bị ép tới thân thể nhoáng một cái, không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Hừ, tại thực lực tuyệt đối chinh lệch dưới, ta coi như dùng khí thế cũng có thể đè chết ngươi. Phóng xuất ra khí thế áp bách Mạc Thanh Vân, Bách Biến Thành Côn cũng không có dừng tay, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân lao đến. Tiên thuật Phong Hỏa Thiên Luân. Bách Biến Thành Côn phóng tới Mạc Thanh Vân lúc, hai tay của hắn cực tốc kết động, bóp ra một cái kỳ dị thủ ấm. Cái này thủ ấm hình thành về sau, nó tự bộc phát ra kinh khủng phong hỏa lực lượng, hóa thành một cái cử đại hỏa diễm ồ quay. Tại phong hỏa ồ quay chuyển động dưới, toàn bộ thiên địa đều lay động, phảng phất không chịu nổi tiếp nhận phong hỏa ồ quay khí thế xung kích. Không chịu thua kém không có thôi động tinh vị lực lượng tình huống dưới, liền có thể phát ra công kích như vậy. Không hổ là đại tinh vị cảnh giới cường giả. Cảm ứng được phong hỏa ồ quay khí thế, Mạc Thanh Vân lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Đối đại tinh vị cường giả thực lực có nhận biết. Đây là hắn lần thứ nhất tại không tá trợ ngoại lực tình huống dưới cùng đại tinh vị cường giả tiến hành chính diện giao phong. Phong ấm chi môn đối mặt bách biến thành côn xuất thủ. Mạc Thanh Vân đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Vội vàng hướng bách biến kim phong đồng thủ đánh trả. Rất nhanh, một cái mini bản quang môn tại Mạc Thanh Vân trước người cực tốc hình thành. Phong ấm chi môn hình thành về sau, nó tự hóa thành một đạo lưu quang cực tốc hướng bách biến thành côn oanh kích mà đi. Phúc phúc đón lấy. Phong ấm chi môn liền tại bách biến thành côn vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Trực tiếp đánh vào hắn thể nội. Bị phong ấm chi môn công kích, bách biến thành côn lập tức biểu lộ biến đổi, hiện ra mãnh liệt chấn kinh chi sắc. Trong cơ thể hắn huyết mạch lực lượng cùng thần hồn. Ngay tại bị một cỗ lực lượng áp chế. Để hắn tu vi bắt đầu suy yếu. Đây là thủ đoạn gì phát hiện thân thể của mình tình huống. Bách biến thành côn biểu lộ run lên. Đối Mạc Thanh Vân sinh ra một chút sợ hãi. Theo không ngừng cùng Mạc Thanh Vân giao phong. Hắn phát hiện. Mạc Thanh Vân tựa như một cái không đáy lỗ đen. Cho người ta một loại thần bí. Không biết cùng cảm giác nguy hiểm. Đối với bách biến thành côn chấn kinh, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường. Tại hắn thi triển ra phong ấm chi môn. Đem bách biến thành côn tu vi suy yếu về sau. Hắn tự hướng bách biến thành côn vọt tới. Thiểu trạch thiên linh chỉ vô vi ẩn thiên chỉ trung thông phá sát chỉ thượng thực thôn linh chỉ đại thiên ma tộc thiên viêm phá thiên kích Mạc Thanh Vân phóng tới bách biến thành côn lúc. Hắn đem chính mình có thể thi triển thủ đoạn. Không giữ lại chút nào phát huy ra. Đón lấy một cỗ khí thế kinh khủng. Liền tại Mạc Thanh Vân đầu ngón tay cùng chiến kích bên trong bắn ra. Rất nhanh. Mấy đạo khí thế bức người chỉ mũi nhọn. Liền cùng một đạo long ảnh kích mũi nhọn cùng một chỗ. Hướng phía phong hỏa ồ quay nghênh kích mà đi. Phanh phanh phanh chỉ mũi nhọn. Kích mũi nhọn. Cùng phong hỏa ồ quay đụng vào nhau. Lập tức bộc phát ra từng đạo nổ vang rung trời. Chợt, một cỗ hủy thiên diệt địa bão táp linh lực. Ngay tại giữa không trung tác động đến ra. Đối mặt cỗ này bão táp linh lực xung kích. Xung quanh tất cả mọi người là biểu lộ lắc một cái. Nhanh chóng hướng phía sau đào mệnh. Trong nháy mắt mọi người liền chạy đến ngoài vạn dặm. Mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn nhìn xem bão táp linh lực. Mọi người mặc dù tránh đi bão táp linh lực tác động đến. Nhưng phía dưới bách biến gia tộc bọn tiểu bối. Nhưng không có may mắn như vậy. Tại cái này một cỗ bão táp linh lực quét sạch dưới bách biến gia tộc bảy thành tiểu bối đều đã chết. Mạc Thanh Vân. Ta muốn đem ngươi nhìn xương thành cho nhìn xem gia tộc bảy thành tiểu bối. Trong nháy mắt bị bão táp linh lực rào sát. Bách biến thành côn biểu lộ lập tức dữ tợn. Ảnh xà tinh vị bách biến thành côn nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn liền đem chính mình tinh vị tế ra. Thôi động tinh vị lực lượng đối phó Mạc Thanh Vân. Xem ra. Bách biến thành côn là động chân nộ tại tinh vị lực lượng ra trì dưới. Bách biến thành côn phát ra khí thế. Lập tức tăng lên gấp bội. Nhìn thấy bách biến thành côn tế ra tinh vị. Xung quanh mọi người nhất thời biểu lộ đại biến. Mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ ra. Cái này Mạc Thanh Vân quá yêu nghiệt thế mà có thể làm cho bách biến thành côn tế ra tinh vị. Bất quá cứ như vậy trận chiến đấu này cũng kết thúc. Không sai, tinh vị cường giả sở dĩ cường đại cũng là bởi vì tinh vị lực lượng gia trì. Vừa rồi bách biến viễn hùng sở dĩ sẽ bị giết. Chủ yếu là Mạc Thanh Vân xuất thủ quá đột ngột. Để hắn không có cơ hội tế ra tinh vị. Có thể đem một cách đại tinh vị cường giả bước đến loại tình trạng này, Mạc Thanh Vân cũng đủ để ghi vào sử sách. Nhìn xem bách biến thành côn xuất thủ tất cả mọi người là thầm than cho rằng Mạc Thanh Vân đáng tiếc. Giống như Mạc Thanh Vân hôm nay có thể không chết, ngày khác thành tựu nhất định vô khả hạn lượng. Gia chủ, chúng ta muốn hay không xuất thủ trợ giúp Mạc Thanh Vân nhìn thấy Mạc Thanh Vân tình cảnh. Vượt gia tộc một vị trưởng lão, hỏi đến vượt cuộc bình ý nghĩ. Hắn thấy, vì Mạc Thanh Vân đắc tội bách biến gia tộc, đây cũng là rất có lời mua bán. Phải biết, đứng tại Mạc Thanh Vân người sau lưng thế nhưng là Vĩnh Nam Tiên Cung ba vị lão tổ. Để cho ta suy nghĩ lại một chút, nghe được bên cạnh tất cả trưởng lão cha hỏi. Vượt cuộc bình mặt lộ vẻ do dự biểu lộ. Trong lúc nhất thời không cách nào làm ra quyết định. Bởi vì Mạc Thanh Vân nguyên nhân. Để Bách Biến gia tộc chết hơn phân nửa tiểu bối. Này bằng với đoạn mất Bách Biến gia tộc hương hỏa. Bây giờ Mạc Thanh Vân cùng Bách Biến gia tộc cừu hận có thể tính được là không chết không thôi. Nếu là Vượt gia tộc tham gia vào đây. Bách Biến gia tộc nhân nhất định sẽ nổi điên. Đem Vượt gia tộc xem như trả thù đối tượng. Hậu quả như vậy, Vượt Cuộc Bình làm là gia chủ, hắn không thể không đi nghĩ sâu tính kỹ. Tại Vượt Cuộc Bình khó có thể quyết định lúc. Một cỗ kinh khủng tinh vị lực lượng. Bỗng nhiên theo Mạc Thanh Vân trên thân bộc phát. Hừ, không phải chỉ có ngươi có được tinh vị. Ta cũng ngưng tụ tinh vị đem vô song chiến thần tinh vị tế ra. Mạc Thanh Vân tựu bị một tầng kim quang bao phủ. Bộc phát ra một cỗ kinh khủng chiến ý. Tại cỗ này chiến ý vần quanh dưới, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế, cũng lập tức tăng lên gấp bội. Thấy cảnh này tất cả mọi người ngốc trệ, cảm giác chính mình não tử không đủ. Tinh vị Mạc Thanh Vân vậy mà ngưng tụ tinh vị không phải chỉ có chân tiên cảnh cường giả. Mới có ngưng tụ tư cách sao? Mạc Thanh Vân là thế nào làm được giờ khắc này? Lòng của mọi người bên trong tràn đầy sự khó hiểu. Cảm giác chính mình nhận biết xem bị đánh vỡ. Ảo giác. Nhất định là ảo giác. Mạc Thanh Vân chỉ có tiên anh kỳ tu vi. Làm sao có thể ngưng tụ ra tinh vị? Không phải ngưng tụ tinh vị đơn giản như vậy. Theo Mạc Thanh Vân tinh vị khí thế đến xem. Kia tựa hồ là cửu trọng thiên trở lên tinh tú. Cửu trọng thiên trở lên tinh tú. Tiểu tinh vị cảnh giới người. Không phải chỉ có thể lựa chọn cửu trọng thiên trở xuống tinh tú à. Quá dược dị. Cái này Mạc Thanh Vân rốt cuộc là ai, vì sao lại xuất hiện dạng này yêu nghiệt? Bách Biến gia tộc đắc tội Mạc Thanh Vân. Cũng không biết đến môn kia con vận rủi. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân tại mọi người trong lòng, lập tức trở nên thần bí, dược dị. Đồng thời đại gia cũng lần thứ nhất thay Bách Biến gia tộc lo lắng, cho rằng Bách Biến gia tộc sau đó phải nhức đầu. Thái Cổ Chí Tôn 144 chương 1435, chẳng lẽ là đại tinh vị đỉnh phong tinh vị Mạc Thanh Vân thế mà ngưng tụ tinh vị? Nhìn xem Mạc Thanh Vân trên không kim sắc tinh vị, Vượt Cuộc Bình thân thể cứng đờ, cả người ngốc trệ ngay tại chỗ. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Mạc Thanh Vân dùng tiên anh kỳ tu vi liền có thể thành công ngưng tụ ra tinh vị. Tại Vượt Cuộc Bình mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, bên cạnh Vượt gia tộc các trưởng lão đồng dạng mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Đương nhiên tại bọn hắn mặt lộ vẻ khiếp sợ đồng thời, trong lòng bọn họ cũng có được một chút hối hận. Ai xem ra lần này chúng ta thật bỏ qua cùng Mạc Thanh Vân giao hảo cơ hội. Vượt Cuộc Bình tại thời khắc này phảng phất lập tức già đi rất nhiều, cả người biểu hiện ra một loại chán trường cảm giác. Hắn tự nhận tại chính mình trong cuộc đời này cũng coi như được là duyệt vô số người. Đang quan sát người khác quá trình bên trong. Tuy nói không thể bách phát bách chúng nhìn thấu một người. Nhưng nhìn thấu 7-8 tầng vẫn là có thể. Nhưng mà. Tại hắn quan sát Mạc Thanh Vân lúc. Lại là một lần lại một lần bình phán sai lầm. Để hắn từ đầu đến cuối không cách nào nhìn thấu Mạc Thanh Vân. Nghe Vượt Cuộc Bình lời nói. Bên cạnh Vượt gia tộc tất cả trưởng lão đều là thần sắc ảm đạm xuống tới, mặt lộ vẻ tiếc hận. Bởi vì cái gọi là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, Vượt Cuộc Bình bọn người đau đầu lúc, Sở Thanh Tùng cũng lộ ra nụ cười sán lạn. Mạc công tử, hắn vậy mà ngưng tụ tinh vị, tốt nghịch thiên thiên phú. Sở Thanh Tùng mặt lộ vẻ mặt kích động, toàn bộ thân thể đều run rẩy lên, có chút chân tay luống cuống nói. Như thế xem ra, Mạc công tử lời nói mới rồi, vậy thì không phải là ăn nói bừa bãi. Có lẽ hắn thật sự có thực lực, đem Bách Biến gia tộc cho nhổ tận gốc. Nghĩ tới đây về sau, Sở Thanh Tùng biểu lộ càng thêm kích động lên. Mặt mo kích động chứng hồng nói, nếu có được đến Mạc công tử trông nom, tin tưởng không cần ngàn năm thời gian, chúng ta Sở ra liền có thể trở thành Vĩnh Nam tiên vực nhất lưu thế lực. Giờ khắc này tại Sở Thanh Tùng trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt chờ đợi. Đến tại một cách khác Sở Vân Quân hai người,